Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, độc kế. Hư không trong tinh hà, có một tòa phương viên mấy vạn dặm to lớn cung điện. Cung điện chung quanh hào quang lượn lờ, dị tượng bốc hơi, thần quang lượn lờ, cực kỳ bất phàm. Chính là Tần Đình Thiên Lan Ngọc Cung, mà Thần Đình mười mấy vạn tôn thần linh đại quân ngoại trừ một bộ phận thần linh trú đóng ở Thiên Lan Ngọc Cung, bảo vệ Tần Thần Hầu. Còn lại gần 10 vạn thần ma đều là tại ngoại giới chinh chiến, tiêu diệt đối lập, tiếp tục lấy đại thanh tẩy nhiệm vụ. Mà lúc này đây, Bùi Nguyên hiện cũng là mang về Trúc Kỳ Phong tin tức. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, mà Bùi Nguyên hiện thì là thần sắc cung kính đứng hầu một bên. Bùi Nguyên hiện cung kính nói: "Quân hầu, thuộc hạ đã là tra rõ Trúc Kỳ Phong nội tình." Tần Đình thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Nói, Bùi Nguyên hiện khẽ gật đầu, cung kính nói: "Trúc Kỳ Phong, Nam Vân giới nhân sĩ, chính là Nam Vân giới thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nhân vật. 200 năm thành thần, thần thông đạo pháp cũng có tông sư hình ảnh." Tần Đình nghe vậy, mặt không biểu tình, thần sắc không có một tia ba động. 200 năm thành thần, cái này thiên phú đích thật là được xưng tụng là dị bẩm, tại thần giới cũng tính được là đứng đầu nhất thiên kiêu. Nhưng là vẫn như cũ là không bị Tần Đình để ở trong mắt. Thật sự là lẫn nhau ở giữa cấp bậc không đồng dạng. Tần Đình là ai? Hắn là thần đế sủng ái nhất đệ tử, là thần giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần hầu, là huyền vân giới chi chủ. Mà đối thủ của hắn là Tống Trung Quân, là Chu Vô Cực, là thần đế đệ tử, là thần giới bên trong nhất hô bách ứng, vây cánh đông đảo kiêu hùng, là toàn bộ thần giới cấp cao nhất xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả. Tâm cơ, mưu kế đều là đương thời nhân tài kiệt xuất, liền liền Tần Đình cũng không dám phớt lờ. Thậm chí Tống Trung Quân, Chu Vô Cực đã là thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm chu. Bọn hắn là thần chủ, đã bước vào thần giới cự đầu hàng ngũ. Tần Đình những này nhiều năm qua một mực cùng bực này nhân vật lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, so sánh dưới, Trúc Kỳ Phong thật sự là có chút không đáng chú ý. Cái này Trúc Kỳ Phong mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng là thần giới chi lớn, mênh mông vô cùng, yêu nghiệt thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, Trúc Kỳ Phong cũng không phải là quá mức dễ thấy. Bùi Nguyên hiện tiếp tục nói: "Trúc Kỳ Phong xuất thân Nam Vân giới danh môn, là Trúc Sơn Minh lão tiên sinh cháu ruột, thuở nhỏ bị Trúc Sơn Minh lão tiên sinh mang theo trên người dạy bảo, cũng là kế thừa Trúc Sơn Minh lão tiên sinh không ít người mạch." Tần Đình hai mắt nhắm lại: "Trúc Sơn Minh lão tiên sinh, Nam Vân giới chính là thần giới tu hành thánh địa, có đức cao vọng trọng đại tông sư thường xuyên khai đàn dạy học, truyền thụ đạo pháp, mà Trúc Sơn Minh chính là trong đó rất đức cao vọng trọng một cái. Trúc Sơn Minh chính là một tôn cổ lão thần chủ, làm người chân thực nhiệt tình, thường xuyên tại đạo trường khai đàn dạy học, truyền thụ đạo pháp, mấy chục vạn năm đến như một ngày. Không biết rõ có bao nhiêu người tại Trúc Sơn Minh trong đạo trường cầu qua học. Không biết rõ thần giới có bao nhiêu người đã từng là Trúc Sơn Minh đệ tử. Cho nên Trúc Sơn Minh cũng là được thế nhân tôn xưng là lão tiên sinh. Liền xem như Thần Đình bên trong, cũng không ít người đã từng nhận qua Trúc Sơn Minh truyền đạo tri ân. Thậm chí có ít người đã là tại Thần Đình bên trong thân cư cao vị, là Thần Đình đại nhân vật. Liền xem như Tần Đình, cũng không dám tùy tiện đối Trúc Sơn Minh làm những gì. Dù sao liền xem như dưới trướng hắn rất nhiều thế lực bên trong, cũng có một chút Trúc Sơn Minh đồ tử đồ tôn. Cái này Trúc Kỳ Phong là Trúc Sơn Minh cháu ruột, chuyện sự tình này còn tưởng là thật là có chút khó giải quyết. Trúc Sơn Minh mặc dù nhìn như chỉ là một cái bình thường thần chủ, nhưng là giao thiệp rộng liền liền Tần Đình cũng có mấy phần kiêng kỵ. Không biết rõ thần giới vị kia đại nhân vật chính là Trúc Sơn Minh quen biết đã lâu, nếu là trực tiếp đem Trúc Kỳ Phong xóa bỏ, lấy Tần Đình hiện tại uy thế tự nhiên là không người dám nói cái gì. Đặc biệt là hiện tại là đại thanh tẩy đặc thù thời kỳ, Tần Đình nắm quyền lớn, Lúc này ai dám vì một cái con của cố nhân đắc tội Tần Đình, chỉ là trực tiếp xóa bỏ Trúc Kỳ Phong. Thần giới bên trong khẳng định sẽ có không ít người đối với cái này âm thầm bất mãn. Hiện tại mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng là cuối cùng rồi sẽ là một cái tai họa ngầm. Ngày sau chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái xuất hiện. Bùi Nguyên Hiện dừng một chút, tiếp tục nói, Trúc Kỳ Phong người này cũng rất có chính là Tổ Chi Phong. Làm người trọng tình trọng nghĩa, ghét ác như cừu, chân thực nhiệt tình, tại Nam Vân giới thanh danh rất tốt. Nghe nói Trúc Kỳ Phong có đỏ lên vẻ mặt chi kỳ. Là Lục thị nhất tộc đại tiểu thư Lục Thanh Nhi. Hai người là Thanh Mai Trúc Mã. Trúc Kỳ Phong cực yêu Lục Thanh Nhi. Hai nhà cũng ẩn ẩn có kết làm Tần Tấn chuyện tốt ý tứ. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy, nguyên bản không hề bận tâm trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Lục Thanh Nhi, Thanh Mai Trúc Mã, Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, đi đến đại điện bên trong. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái kế hoạch, một cái ngoan độc kế hoạch. PS, còn có một canh tối nay đổi mới. Ban đêm ra ngoài ăn cơm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.